Chương 492, hiểu lầm. Yêu cầu ý kể tư ba. Nghe được ạ rủ tổ hải đèn hỏi thăm, ý dù lắc đầu. Không phải, nạn tiên sinh đối với ngài biểu diễn, trên lý luận là không có cảm giác nào. Là vị kêu ý xả mù phủ họa tiên sinh bị ngài biểu diễn cho cười. Ý dù trả lời rất đánh mặt, mà tử á nghe được ý dù nói như vậy sau đó. Ả dù tổ hải đèn cùng với một bên Iua giặt bạ đều kinh ngạc lên ỉ xả mũ phủ hỏa cái kia lạnh như băng ra hỏa, bị chọc phát cười mặc dù kinh ngạc, nhưng không cảm thấy đây là cái gì lời nói dối. Ý dù, xem như hủ mà là không thể nào nói láo. Nàng lời nói, cũng là đi qua số liệu chính xác tính toán đi ra ngoài. Theo lý thuyết, từ A đám người không có chú ý dưới tình huống. Ỉ xạ mũ phù họa tên kia cười trộm đây đều là cái gì không hiểu thấu điểm cười A-i-u-a giả bạ đột nhiên cảm thấy tâm thật mệt mỏi chẳng lẽ, mặt ngoài cùng ạ rủ tổ hải đèn đối với giang ỉ xạ mũ phù họa, trên thực tế cũng rất có hảo cảm hoặc nhân, có thể hay không nhường ỉ rủ xem như thư ký của ta suy tư một chút, nạn lập tức hỏi thăm. Tất nhiên phía trước đã có quyết định, vậy dĩ nhiên còn muốn hỏi một chút. Huống chi? Bây giờ ạ rủ tổ hải đèn cùng ý rủ ở giữa cu nở dê vẹn vẹn sơ bộ nhận biết. A ý rủ nghe được nản hỏi như vậy, đám người cũng có chút ngoài ý muốn. Một thư ký hình hú mà còn có chuyển nhượng tiểu nói này trên lý luận ta là có thể tiến hành chuyển nhượng, nhưng bởi vì chức trách của ta là phụ trợ xã trưởng đại nhân. Trừ phi đem quyền hạn của ta tiến hành thay đổi vị trí, bằng không ta là không có cách nào tùy ý rời đi xã trưởng đại nhân. Nghe được nản hỏi thăm. Ý dù rất bình tĩnh nói. Phía trước nạn không ngừng chú ý nàng, ý dù cũng là chú ý tới. Đối với nạn hỏi thăm, cũng tại tính toán ra đáp án ở trong. Nạn, ngươi muốn cái thư ký, có thể trực tiếp mua sắm một cái ngạch, không phải chứ ạ dù tổ hải đèn biểu lộ, đột nhiên biến cổ quái. Nghĩ đến bên cạnh nạn vòng quanh nam nữ, ạ dù tổ hải đèn càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Nạn ra hỏa này. Sợ là coi trọng ý dù A ra hỏa này chuyện này ta không có biện pháp giúp ý dù làm quyết định. Ý dù mặc dù là thư ký hình hủ mà nhưng ở ta xem tới, nàng cũng là độc lập một người. Vấn đề này ngươi có thể hỏi thăm ý dù, nàng nếu là nguyện ý, ta cũng không phản đối. Đối với đám người ánh mắt cổ quái, nàng cũng không thèm để ý có một số việc, dù sao vẫn cờ ơ gánh vác nhất định hiểu lầm. Bất quá, chờ đến lúc ý dù biến thành người thật sau đó. Có một số việc liền dễ lý giải. Có thể trợ giúp cho nạn tiên sinh, ta rất vui vẻ. Bất quá ta cờ ơn nở đem ta trí năng quyền hạn vì xã trưởng đại nhân tiến hành bàn giao. Tại giao tiếp hoàn tất sau đó, ta có thể làm nạn tiên sinh tư nhân thư ký. Ý dù âm thanh rất bình tĩnh, mọi ý thư phát sinh, đều đã sớm tại tính toán chúng được ra số liệu. Ngay tốt, đã như vậy, vậy cái này sự tình liền từ ý dù đi làm đi. À dù tổ hai đèn đồng dạng hơi kinh ngạc, đối với ý dù sẽ đồng ý, mặc dù đoán được có khả năng này, nhưng nghe đến sau đó, vẫn cảm thấy là lạ. Nắn ra hỏa này, vậy mà như thế ưa thích mỹ nữ hú mà ẻ ở đều không buông tha như vậy cũng tốt, hú mà ẻ ở cùng nhân loại, là có thể cùng tồn tại đây chính là một cái rõ ràng chứng minh bản giao quá trình cũng không khó khăn, mà nạn mấy người, cu nở dê lập tức thấy được hú mà ẻ ở bản giao phương thức. Quyền hạn sửa đổi bất quá, tại bàn giao quá trình bên trong, ạ rủ tổ hai đèn cùng với nạn đều phát hiện ý rủ quyền hạn, là có thể giao phó cho những thứ khác hú mà ẹ ở, nhưng ý rủ từ đầu đến cuối nắm giữ cao nhất thi hành quyền hạn điểm này, không cách nào sửa chữa theo lý thuyết, ý rủ từ đầu đến cuối đều có thể đối với một chút quyền hạn chuyện phía trên tiến hành đúng tay. Bất quá, quyền hạn tối cao, nhưng là tại sẽ rổ hoan dở dở ở phía trên. Theo lý thuyết, ý dù sẽ có được nhất định quyền hạn. Cái này không có gì, quyền hạn của ta là cao nhất, dù là không có ý dù, ta cũng có thể mở ra, chỉ là có chút đồ vật không rõ ràng thôi. Huống chi, nạn cũng là bạn của ta, thực sự cần rút, có nạn tiên sinh tại, cũng có thể tránh rất nhiều vấn đề. Đối với quyền hạn cái gì sự tình, ạ dù tổ hai đèn cũng không thèm để ý huống chi. Sê dô văn mới là nồng cốt quyền hạn nghe được ạ rủ tổ hải đèn nói như vậy sau đó, nặng cu nở dê nhẹ gật đầu. Phía trước căn bản không ngờ tới, y rủ quyền hạn thiết lập, lại là cố định. E rằng cổ ẹ nọ sủ kẻ hải đèn cũng không nghĩ tới, ạ rủ tổ hải đèn vậy mà lại cùng y rủ tách ra tới Tô Nhật An công khai y rủ vẹn vẹn thư ký hình hù mà ẹ ở, nhưng trên thực tế nhưng là sệ rổ hoan phụ trợ trí năng thuận tiện ạ dù tổ hải đèn nắm giữ sệ rổ hoan sức mạnh phụ trợ chuyện này, có lẽ không cần quá lo lắng, quả quyết thời gian ngươi liền rõ ràng. Trầm mặc một hồi, nàng nói ra những lời này đến. Tại nạn xem ra, chờ đến lúc ý dù trở thành con người thực sự sau đó, an giấc quyền hạn tất nhiên sẽ giải trừ hết. Quyền hạn vẹn vẹn tại hủ ma e ở trong hữu hiệu. Nhiều nhất, cũng chỉ là một giờ gì ở chờ đến lúc hình thức mà tồn tại thực chất quyền hạn qua một thời gian ngắn sao nạn tiên sinh đây là muốn làm cái gì?